Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này xe Tống Nhan lái đã tiến vào bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà Kim Bay bên trong thang máy. Sở Trần hỏi, lần trước bác Trần em nói chuẩn bị ra sản phẩm thứ hai, có kế hoạch cụ thể không? Tống Nhan lắc đầu, Hạ tiên sinh bởi vì, chuyện này phỏng chừng đều rụng không ít tóc, trong lòng anh ngược lại có một ý nghĩ. Sở Trần suy nghĩ một chút, chờ anh xác nhận sau đó nói chi tiết với em. Nghe vậy, con người Tống Nhan sáng ngời. Mặc dù Sở Trần cơ hồ không để ý tới chuyện của dược phẩm Bắc Trần, thế nhưng Bắc Trần quật khởi, không thể tách rời Sở Trần. Sở Trần ở trong đó đóng vai trò ổn định lực lượng. Lúc đi vào công ty, Hạ Bắc đang triệu tập đại hội toàn bộ nhân viên công ty. Thấy Sở Trần tiến vào, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, chợt đồng loạt hô lên. Sở Tống chào. Sở Trần bước chân dừng lại một chút, bất đắc dĩ nói. Mọi người đừng tưởng rằng nhiệt tình như vậy tôi liền tăng lương cho mọi người a. Mọi người không khỏi nở nụ cười. Tất cả mọi người đều hy vọng bầu không khí của Bắc Trần, không chỉ bởi vì phúc lợi của Bắc Trần tốt, mà còn bỏ y vì Bắc Trần có hai vị lão tổng trẻ tuổi tài cao, chưa bao giờ tự cao tự đại. Bọn họ đều khát vọng đi theo Sở Tổng và Hạ Tổng trong ngành dược phẩm tạo ra bước đột phá. Trần ca, có muốn nói hai câu không? Hạ Bắc nói. Sở Trần xua tay lắc đầu. Loại chuyện này không thích hợp với tôi. Tôi vào phòng làm việc chờ cậu. Sở Tống cố lên. Ngày kia giao lưu cầm kỳ thi hỏa, tôi đặc biệt xin nghỉ cổ vũ cho Sở Tổng. Tôi cũng xin nghỉ phép. Tôi cũng vậy. Hạ Tống. Một lúc lâu sau, Hạ Tống vung tay lên. Đến lúc đó toàn công ty nghỉ nửa ngày, đi làm nhóm cổ vũ cho Sở Tống. Một tiếng reo hò. Sở Trần đã ngồi chẽn sofa, cầm lấy điện thoại di động, anh luôn chờ tin tức của ba tổ điều tra. Phố cổ Dương Thành, trên quảng trường đã bắt đầu dựng đài cao tạm thời. Không ít người vây xem, nghị luận sôi nối, đối với trận giao lưu cầm kỳ thi họa sắp tới này giả trò, mong. Phố cổ cũng nghênh đón cơn sốt nổ lớn của du khách, không ít thương gia khuôn mặt đều vui vẻ nở hoa, cảnh tượng này càng xác thực một loại ý kiến. Đây là hợp tác giữa Sở Trần cùng các nhà họa đàn, cái gọi là giao lưu thực chất là một sự thổi phồng. Tuy nhiên, một tin tức đột nhiên xuất hiện, thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người. Wow, buổi giao lưu ngày kia, bốn vị trọng tài mỗi người đều tồn tại đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Trung Tú Thanh, từng được ca ngợi là đệ nhất cổ tranh Trung Quốc, cô tự sáng tác loạt bài hát như Khỏi Phong Khúc, Định Phong Ba, V.V. là những ca khúc tiêu biểu của cổ tranh đương đại. Trương Thạch, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Quốc gia, một trong những người trong giới thư pháp không thể chịu đựng được. Hồ Lập Dũng, kỳ vương chuyên nghiệp, nhiều lần lọt vào đứng đầu thế giới, có thể nói là đệ nhất giới cờ vua Trung Quốc hiện nay. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, 97 tuổi, học trò của ông trải rộng khắp cả nước, rất nhiều họa sĩ huy chương vàng danh thủ quốc thù đều là đệ tử của ông. Khi Weibo của Bạch Mộ xác nhận tin tức này, vô số người đều sợ ngây người. Đội hình trọng tài này quá đáng sợ. Nếu thật sự chỉ là một trận giao lưu thối phồng, cản bản không có khả năng sẽ có đội hình trọng tài khổng lồ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, người thế hệ trước Dương Thành đều tương đối hiểu rõ Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Nhìn thấy trên danh sách trọng tài có Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, không ít người đều ý thức được. Đây có lẽ là một hồi đọ sức đau thật thương thật. Sở Trần biểu diễn vượt giới, thanh thế có chút mãnh liệt a. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, tôi phảng phất nhìn thấy cảnh tượng đố máu chó Sở Trần bị mắng vào ngày kia. Bạch Gia Đàn, tiếng đàn nổi lèn, vài phút sau, tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Bạch Mộ nhịn không được cầm lấy điện thoại, mở Weibo ra. Cách chương.